Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 399, không ai có thể ép buộc cô, 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa lúc bác sĩ Tô vẫn chưa về, tôi đi tìm ông ấy đến khám cho anh. Người làm vừa nói vừa định đi tìm người, Bùi Minh Hàm lại vào lúc này hét lên một tiếng the thé mà điên cuồng. Dừng lại, không được đi, giọng anh ta khàn khàn, hai mắt đỏ ngầu. Trừng mắt nhìn người làm giống như một con thú dữ bị nhốt trong lồng không thể thoát ra. Người làm bị bộ dạng của Bùi Minh Hàm dọa sợ đến mức lùi về sau hai bước, chậm rãi gật đầu. Vâng, anh đừng nóng giận, tôi không đi gọi bác sĩ Tô. Nhưng mà anh có thể đứng dậy không? Hay là tôi gọi xe cấp cứu cho anh? Bùi Minh Hàm lắc đầu. Không cần tìm bác sĩ nào cũng không cần. Người làm vẻ mặt bất đắc dĩ. Đành phải trước tiên đưa Bùi Minh Hàm đến ghế sofa, sau đó đóng cửa lại, âm thầm đi tìm Bùi Đại Phu Nhân. Lúc Bùi Đại Phu Nhân đến, thấy Bùi Minh Hàm nằm bất động trên ghế sofa, sợ đến mức hồn vía lên mây, lập tức chạy nhanh về phía anh ta, quỳ sụp xuống bên cạnh ghế sofa, khóc lóc. Minh Hàm, con sao vậy? Rốt cuộc là chuyện gì? Là ai làm con ra nông nỗi này? Ta nhất định sẽ không tha cho kẻ đó. Bùi Minh Hàm nghiến răng nửa ngày không nói gì, cuối cùng bị tiếng khóc của Bùi Đại Phu Nhân làm phiền đến mức không chịu nổi, lúc này mới hít sâu một hơi, nhịn đau nói với Bùi Đại Phu Nhân. Xương sườn của con chắc là gãy rồi, hai cái hoặc ba cái. Bùi Đại Phu Nhân vừa nghe lời này, chỉ cảm thấy cả thế giới như sụp đổ. Bà trợn tròn mắt không dám tin, một lúc sau mới gào lên với người làm. Các người ăn hại à, đại thiếu gia đã ra nông nỗi này rồi. Xe cấp cứu đâu? Bác sĩ đâu? Ta thấy các người từng người một đều không muốn làm nữa. Đồ vô dụng, đồ ngu ngốc, người làm cúi đầu, không dám nói gì. Bùi Minh Hàm thì nhíu mày, yếu ớt nói. Là con bảo cậu ta đừng đi tìm bác sĩ. Chuyện con bị thương tạm thời đừng truyền ra ngoài. Con không sao, chịu đựng một chút là được. Đợi chuyện của Bùi Phượng Chi có kết quả rồi con sẽ đến bệnh viện. Con không sao đâu. Bùi Minh Hàm vừa nói vừa chậm rãi bò dậy, xương sườn của anh ta đã gãy, mỗi câu nói, mỗi hơi thở đều đau đớn, nhưng anh ta như thể không cảm nhận được, ánh mắt âm u nhìn về một hướng nào đó, không biết đang suy nghĩ gì. Bùi Đại Phu Nhân bị ánh mắt của Bùi Minh Hàm nhìn đến mức run rẩy, muốn hỏi gì đó, nhưng cuối cùng không dám hỏi ra miệng, chỉ có thể đỡ Bùi Minh Hàm dậy, nhỏ giọng khuyên nhủ. Minh Hàm à, chuyện gì cũng không quan trọng bằng thân thể của con. Nếu con không muốn đến bệnh viện, mẹ có một người bạn có phòng thí nghiệm y tế riêng, miệng lưỡi ông ấy rất kín, tuyệt đối sẽ không tiết lộ bệnh tình của con ra ngoài đâu. Bùi Minh Hàm lại cười trầm thấp một tiếng, mẹ, con không sao, thật đấy, con muốn chờ quyết định cuối cùng của ông nội, trong phòng của Bùi Lão Gia. Bùi Lão Gia và Bùi Tư Lão Gia ngồi đối diện nhau, hai ông lão trừng mắt nhìn nhau, sắc mặt của cả hai đều không tốt lắm, hơi thở cũng gấp gáp khác thường. Rõ ràng là vừa mới cãi nhau một trận. Bùi Tư Lão Gia tức giận đến mức không chịu được, chỉ vào Bùi Lão Gia mắng. Ông già này, sao anh nói thế nào cũng không hiểu vậy? Sao anh lại không nghe lời khuyên như vậy chứ? Tức C, H, E, T tôi rồi. Tức C, H, E, T tôi rồi. Bùi Tư Lão Gia cầm chén trà Diệp Ninh Uyển vừa mới pha cho ông trên bàn trà, uống cạn một hơi. Uống xong chỉ cảm thấy khoan khoái trong lòng. Vị tanh trong cổ họng cũng biến mất, không còn khô miệng nữa, lưỡi cũng thoải mái, quét sạch sự mệt mỏi và khô miệng vừa rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bùi Tư Lão Gia cúi đầu nhìn chén trà, chỉ thấy trong chén là vài bông hoa cúc, câu kỳ tử, quyết minh tử, những thứ thanh nhiệt giải độc. Bùi Tư Lão Gia chợt nảy ra ý nghĩ, nhìn không được cười. Diệp Ninh Uyển kia rõ ràng là đã đoán được cuối cùng hai ông lão bọn họ sẽ cãi nhau. Vậy mà lại pha sẵn cho ông trà hoa cúc thanh nhiệt giải độc, không biết nên nói cô thông minh hay là nên nói cô chu đáo nữa. Bùi Tư Lão Gia đặt chén trà xuống, thở dài, nói với Bùi Lão Gia. Anh, còn không hiểu chuyện bằng con dâu lão cửu của anh. Càng già càng ngang bướng, càng già càng hồ đồ. Bùi Lão Gia hừ lạnh một tiếng, tức giận nói. Bất kể cậu nói gì, tôi tuyệt đối sẽ không đồng ý xóa tên Bùi Phượng Chi khỏi gia phả. Cách chương.